Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 234. Bại cục đã định, thư huyện ngoài năm dặm, một tòa quân doanh bên trong, bó đuốc chậm chậm thiêu đốt lên, xua tan bốn phía màn đêm monster một tên sơn tặc hướng trung quân đại trướng phi nước đại. Không kịp thở một ngụm liền chạy đi vào, báo thanh âm vang vọng trong trướng bồng mỗi một nơi hẻo lánh. Ngồi tại chủ vị Trần Sách cùng đứng tại hai bên bọn sơn tặc đầu mục đều nhìn sang. Có lẽ là bởi vì trò chuyện bị đánh gãy nguyên nhân. Hai mắt trong nổi lên một tia vẻ không vui. An Huy huyện lương thực bị đoạn, lên núi con đường cũng bị ngăn cản. Tiên sinh nghiêng lên lưu thủ chi binh một đường truy kích hiện đã đến An Huy huyện thành hạ. Chúng lớn nhỏ sơn tặc đầu mục tất cả đều giật nảy cả mình. An Huy huyện từ đâu tới binh mã? Chẳng lẽ là Sào Hồ chi binh? Sào Hồ binh mã không phải chính là ở đây sao? Tiếng nghị luận ở bên tai vang lên, Trần Sách dần dần xa vào đến trong trầm tư. Thuận những âm thanh này hướng xuống suy tư, trong lòng hiện ra lửa giận. Các ngươi Sào Hồ khinh người quá đáng, lại dám chia binh, hào soái trên một người trước một bước. Ưỡn ngực hô lớn một tiếng. Chúng lớn nhỏ sơn tặc đầu mục đồng thời nhìn lại, lộ ra ánh mắt khó hiểu. Sào Hồ cử động lần này hoàn toàn liền là khiêu khích. Thuộc hạ bất tài nguyện xuất lĩnh bản bộ binh mã lao thẳng tới An Huy huyện, người kia lớn tiếng nói. Trần Sách chưa hồi phục, mà là đem ánh mắt nhìn về phía tên kia đến đây báo tin sơn tặc. Trong sơn trại lưu thủ chi binh có hơn ngàn chi chúng. An Huy huyện bên trong lại có bao nhiêu binh mã? Tiên sinh vì sao muốn cầu viện An Huy huyện bên trong binh mã? Không thua ngàn người, cái kia sơn tặc hồi phục. Trần Sách cùng chúng đầu mục lớn nhỏ đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này nho nhỏ Sào Hồ đến tột cùng có bao nhiêu binh mã? Không phải nói binh mã hơn ngàn sao? Cái kia chú đóng ở An Huy huyện cái khác binh sĩ lại thế nào giải thích? Báo, mọi người ở đây nổi lên sợ hãi thần sắc thời điểm. Hét lớn bên trên truyền đến, một tên trên thân mang thương sơn tặc xông vào lều vải rắn rắn chắc chắc quỳ xuống. Hào soái thanh âm xen lẫn có chút ít giọng nghẹn ngào. Bi thương khí tức dần dần lan tràn, trong chướng đầu mục lớn nhỏ tất cả đều sững sờ, trong lòng bịt kín một tầng không rõ sắc thái. Hai, nhị đương gia tử trận. Ta bộ đại bại hiện đã bị giết tán, cái kia sơn tặc nghẹn ngào. Trần Sách mộc như ngốc gà, đầu óc trống rỗng, các ngươi không phải đóng tại Thạch Đình sao? Nhị đương gia làm sao lại bỏ mình? Một tên sơn tặc đầu mục nhịn không được đặt câu hỏi. Đám người trong nháy mắt tỉnh táo lại, đồng thời nhìn về phía tên kia sơn tặc, cái kia sơn tặc đem đầu thấp xuống, chậm rãi nói. Hoàng hôn thời điểm, ta bộ phụng mệnh rút lui Thạch Đình gấp rút tiếp viện hào soái, lại không nghĩ vừa mới rút lui ra. Thạch Đình thời điểm, khăn vàng đột nhiên đánh tới. Một tên tự xưng Lữ Mông tiểu tướng dùng thương đánh chết nhị đương gia, cái kia thanh âm của sơn tặc có chút thấp, trong giọng nói tràn đầy bi thương. Trần Sách hai tay có chút run rẩy. Lữ Mông, khăn vàng, làm càn. Trần Sách hét lớn một tiếng. Ánh mắt nhìn thẳng tên kia sơn tặc, từ đâu tới khăn vàng, chiếm cứ tại nhu tu khẩu thủy tặc liền là khăn vàng, cái kia sơn tặc cao giọng nói. Trần Sách như bị sét đánh, chiếm cứ tại nhu tu khẩu thủy tặc, cái này, bờ môi giật giật, phía dưới làm thế nào cũng nói không nên lời, nhu tu khẩu thủy tặc, khăn vàng, tim ngòn ngọt, một ngụm máu tươi bị phun ra. Hào soái, trong chướng đám người cùng kêu lên hét lớn. Trần Sách dùng hai tay chống ở bàn trà, toàn thân run rẩy, tốt, tốt một cái xương hà trấn, tốt, tốt một cái khăn vàng, như bản hào soái đoán không lầm. Đây là khăn vàng cùng cái kia giả thị người liên thủ bày cái bẫy, Trần Sách khàn cả giọng nói. Nhưng thanh âm lại phá lệ trầm thấp, hào soái, chúng ta lúc này như thế nào cho phải? Nếu là khăn vàng, vậy bọn hắn tất nhiên là trước đó không lâu tập kích Thọ Xuân Cát Pha khăn vàng Cát Pha. Nhữ Nam, Đại Sơn, chẳng lẽ mục tiêu của bọn hắn là đám người phía sau đồng thời kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Những này khăn vàng là muốn từ Đại Sơn trở về cắt pha, Trần Sách lạnh lùng nói. Một người cuống quýt phát ra, bây giờ nhị đương gia bộ đội sở thuộc đã hủy diệt. Lưu thủ binh lực cũng đang vây công An Huy huyện. Kể từ đó trong sơn trại tất nhiên trống rỗng, nếu như bọn hắn lao thẳng tới Đại Sơn, liền có thể tùy tiện chiếm cứ sơn trại. Đến lúc đó tay cầm chúng ta vợ con chỉ sợ sẽ là tai họa ngập đầu, người kia nói. Đám người tất cả đều hiện ra lo lắng thần sắc, vậy còn chờ gì, nhanh chóng nhổ trại lên trại hồi viên Đại Sơn, đúng. Chúng ta vợ con đều tại trong sơn trại. Cắt không thể rơi vào khăn vàng chi thủ, thanh âm tựa như thủy triều ở bên tai vang lên. Đi, ngươi cho là chúng ta còn đi rồi chứ? Trần Sách hỏi Thamani, tiếng nghị luận đồng thời đình chỉ. Từng người sơn tặc đầu mục nhìn về phía Trần Sách. Trần Sách tiếp tục hỏi thăm. Các ngươi cho rằng, Sương Hà Trấn cùng khăn vàng liên thủ bố trí cái bẫy chỉ đơn giản như vậy sao? Quân ta chia ra ba đường. Bây giờ một đường đã đại bại, còn lại hai đường tại Thư huyện cùng An Huy huyện, cửa sơn trại hộ mở rộng, không có chút nào phòng thủ chi lực, lúc này chúng ta trở về, đối mặt liền là chiếm cứ tại trong núi lớn khăn vàng. Lấy mỏi mệt chi quân tấn công mạnh chiếm cứ địa lợi khăn vàng nhưng có phần thắng. Trần Sách nâng lên thanh âm ni bọn sơn tặc đầu mục thuận Trần Sách suy tư. Tâm không khỏi trầm xuống. Dùng cái này lúc đối mặt khó giải quyết tình huống, coi như rút quân về, trong núi tình thế đã thành kết cục đã định, dù là tụ hợp tiên sinh bộ đội sở thuộc, binh lực cũng không đủ 2.000 chi chúng, coi như tấn công mạnh Đại Sơn, có nơi hiểm yếu phía trước, chỉ sợ cũng khó mà đánh hạ, mà lại sao hồ binh mã như thế nào bài trí, như tại tấn công mạnh thời điểm, sao hồ chi binh từ phía sau đột kích. Lúc đó trước có Đại Sơn không thể vào, sau có quân địch không lui được, một khi bị song phương giáp công, lại thêm nữa người già trẻ em uy hiếp, bất ngờ làm phản liền tại cái kia trong một sớm một chiều. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có một con đường có thể đi, Trần Sách nói. Bọn sơn tặc đầu mục nhao nhao lộ ra thần sắc mong đợi. Giống như tại trong bóng tối vô tận thấy được một sợi ánh nắng. Tấn công mạnh Thư huyện, Trần Sách ngữ khí phá lệ kiên định. Bọn sơn tặc đầu mục đột nhiên giật mình. Thư huyện vì Lư Giang quận phủ, thành cao ao sâu nhân khẩu cùng vật chất đông đảo. Chúng ta nếu là có thể đánh hạ thành này, có thể trắng trợn khao thưởng, thu mấy ngàn huynh đệ chi tâm ni về sau thuận thế xua quân An Huy huyện. Từ An Huy khẩu ngồi thuyền đoạt nhu tu khẩu chiếm xào hồ, Trần Sách nói. Tâm, kịch liệt bắt đầu nhảy lên, sao hồ, nghĩ không ra hào soái lại tìm được một mảnh nơi sống yên ổn. Lợi dụng sao hồ địa thế, liền có thể không sợ Lư Giang quân coi giữ, đứng ở thế bất bại, Trần Sách hai mắt trong hiện ra cơ trí quang mang. Tại thời khắc nguy cấp này, hắn gần như trong nháy mắt liền tìm được một con đường sống. Vừa mới nói xong, Trần Sách hỏi thăm. Không biết chư vị ý như thế nào, nguyện ý nghe từ hào soái chi lệnh, tấn công mạnh Thư huyện, bọn sơn tặc cùng kêu lên giống to. Trần Sách vung tay lên, chống đỡ hư nhược thân thể nói, sao hồ chia binh hai đường, binh lực tất nhiên không đủ, dù là tăng thêm Lư Giang quân coi giữ chúng ta cũng chiếm cứ ưu thế, lập tức triệu tập chúng. Huynh đệ, tấn công mạnh Thư huyện. Không đoạt lấy thành này thề không bỏ qua, Trần Sách nâng lên thanh âm ni bọn sơn tặc đầu mục. Hết thảy đều lộ ra thần sắc kiên nghị. Vâng, sau đó quay người, hướng bên ngoài lều đi đến. Gặp những này thân ảnh đều rời đi sau đó. Trần Sách bỗng ngồi trên đất. Sự tình cái kia có đơn giản như vậy. Bại cục đã định, chỉ là vùng vẫy dẫy chết mà thôi. Nghĩ tới đây trong lòng dâng lên vẻ bi thương. Hết chương.